Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959, gặp cha Hashimoto. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong phi trường nhiệt tình người ái mộ rất nhiều. Trần Phàm nghĩ đến mình sẽ được hoan nghênh, nhưng không nghĩ đến họp như vậy được hoan nghênh, vì vậy liền cười cùng những người ái mộ phất phất tay. Sau đó ngay tại an ninh dưới sự bảo vệ rời đi sân bay. Từ xe hơi trong kính chiếu hậu thậm chí còn có thể thấy một ít người ái mộ đang đuổi theo xe hơi. Thật là quá để cho người điên cuồng. Johnny hướng về phía Trần Phàm nói. Nhật Bản người ái mộ là trên thế giới nhất người ái mộ điên cuồng. Ta ở nước Mỹ cũng không có bị qua như vậy đối đãi. Thượng đế, ta cảm thấy đi tới thiên đường vậy. Chúng ta trước sẽ tới qua. Chỉ bất quá không có nhiều như vậy người ái mộ mà thôi. Người có mau quên chứng anh bạn. Robert hướng về phía Johnny cười nói. Ta thích mê điện ảnh. Nhưng là ta không thích như vậy điên cuồng mê điện ảnh. Nói thật ra, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không ra cửa cũng phải dẫn theo kính mát. Người quá khôi hài. Trần Phàm lắc đầu cười. Mình là tới đóng phim. Làm sao có thời gian đi đông đi dạo tây đi dạo. Cái này hai người lấy là mình là tới du lịch. Liền nghĩ lần trước vậy tham dự các loại hội nghị cùng tiệc rượu. Sau đó đi tán gái. Cái này là chuyện không thể nào. Peter cũng không cho phép bọn họ hai cái làm như vậy. Ở Tokyo một xó xỉnh. Một khu nhà trọ bên trong. Mỹ Trì Cúc Tử không đếm xỉa tới ăn mì gói. Nàng thói quen vừa ăn mì gói sau đó một bên xem tivi. Nàng thích vào thời khắc này nhàn nhã. Bởi vì là cũng chỉ có vào thời khắc này nàng mới là nhàn nhã. Dẫu sao nàng công tác thời gian tương đối dài. Mỗi lần từ khách sạn trở lại cũng biết vô cùng chậm. Ngoặc kép, đây là giới giải trí một đại sự tình. Hollywood cao cấp đạo diễn Peter Jackson lần đầu tiên tới liền Tokyo lấy cảnh. Hơn nữa ở chỗ này quay phim điện ảnh. Ngày hôm nay đến sân bay nhận điện thoại người ái mộ hơn 700 người. Đem nơi này thành nước chảy không lọt. Nhưng là bọn họ hay là chờ tới những cái kia siêu cấp ngôi sao khổng lồ. Trần Phàm, Robert Downey, Johnny Depp, còn có chúng ta bản thổ ảnh hậu ngôi sao khổng lồ Hashimoto tiểu thư. Tokyo đài truyền hình hiện trường đưa tin. À, Mỹ Trì Cúc Tử bỗng nhiên sẽ dùng tay bưng kín miệng mình. Nàng rất giật mình nhìn màn ảnh TV cho đến TV đã không có giải trí tin tức. Chuyển đến nhàm chán phim truyền hình phía trên. Nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Sau đó nâng lên tay nhìn xem mình nói đơn. Nói một câu. Gay gâu. Sắp trễ rồi. Vừa nói buông xuống chén của mình. Thật nhanh cầm lên mình ba lô hướng phía ngoài phòng xông ra ngoài. Trong khách sạn người đến người đi, một người dáng dấp rất vui tươi nữ phục vụ viên ở phía trước đài nói một câu. Giúp ta đem cái đó. Đối với chi kia bút lấy tới. Cảm ơn, Cúc Tử. Mỹ Trì Cúc Tử sững sốt một chút. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem cái đó cùng mình đứng chung một chỗ nữ phục vụ viên. Có chút chần chờ nói. Ngươi cần ta làm gì? Cúc Tử, ngươi làm sao rồi? Không thoải mái sao? Nếu như là, liền đi nghỉ ngơi đi. Ta để cho người tới thay thế ngươi. Cái đó nữ phục vụ viên hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử nói. Ta cảm giác ngươi mấy ngày tâm trạng thật không tốt. Đi nghỉ trước đi. Nơi này ta sẽ cho người thay thế. Lập tức trở lại. Thật xin lỗi. Ta sẽ làm xong. Cho ngươi thêm phiền toái. Cần ta cho ngươi làm gì? Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía cái đó nữ phục vụ viên cúi đầu một cái. Đầy mặt áy náy vừa nói. Chi kia bút, cho ta đưa qua đây một chút. Nữ phục vụ viên bất đắc dĩ lắc đầu cười. Nhận lấy Mỹ Trì Cúc Tử bút trong tay. Sau đó nói. Được rồi, người tiếp tục ở chỗ này. Chỉ mong không muốn xảy ra sai rồi. Còn có, người biết hôm nay tới rất nhiều minh tinh sao? Hollywood. Ta thích Robert, người đàn ông rất có mị lực. À, Mỹ Trì Cúc Tử lại là sững sốt một chút. Sau đó liền miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, ta cũng nhìn TV tin tức. Nói là tới nơi này quay phim. còn có quốc dân của chúng ta nữ thần Hashimoto tiểu thư. Đúng rồi, người thích ai? Johnny, Robert, hoặc là La Chân. Cái đó nữ phục vụ viên cười hướng về phía Mỹ Chỉ Cúc Tử nói. Làm ở trên TV nhìn Hashimoto cùng Chân Phàm sóng vai xuất hiện ở máy bay cửa máy bay lúc này. Thật là rất hâm mộ bọn họ. Thật là trời xanh một đôi. Đúng rồi, người thích ai? Thật xin lỗi. Ta không có người thích. Mỹ Chỉ Cúc Tử không kiềm được hốt hoảng lắc đầu một cái. Sau đó liền lẳng lặng ngồi ở một bên không nói gì nữa. Hình như là ở ngẩn ra. Cái đó nữ phục vụ viên thấy Mỹ Chỉ Cúc Tử như vậy. Cũng chỉ tốt lắc đầu một cái. Thở dài một cái. Lại nữa quản nàng. Ngay tại Mỹ Chỉ Cúc Tử tâm loạn như ma lúc này Chân Phàm đoàn người đã ở vào khách sạn. Nhưng là không còn là Mỹ Chỉ Cúc Tử chỗ ở khách sạn. Mà là một cái khác khoảng cách nơi quay phim cách đó không xa khách sạn. Ở Tokyo ngoại ô có một cái điện ảnh và truyền hình quay phim căn cứ. Chủ yếu ống kính là ở nơi đó hoàn thành. Sau đó sẽ ở núi Phú Sĩ vùng lân cận có một đoạn cảnh diễn. Cứ việc Chân Phàm bọn họ mục đích chủ yếu là quay phim. Nhưng là vẫn là không thể tránh khỏi cùng địa phương một ít đài truyền hình cùng công ty giải trí. Phát sinh quan hệ. Đầu tiên là cha Hashimoto công ty dự định mời Chân Phàm bọn họ một nhóm tham dự tiệc rượu. Sau đó chính là địa phương Tokyo đài truyền hình dự định xin tất cả chủ nhân chế nhân viên cùng nhau tham gia một cái tiết mục phỏng vấn. Đầu tiên cân nhắc đến Hashimoto nguyên nhân, Chân Phàm không thể không đi tham gia tiệc rượu, mà cân nhắc đến điện ảnh có thể tại Nhật Bản chiếu phim. Cho nên bọn họ lại không thể không tham gia đài truyền hình tiết mục phỏng vấn. Cho nên đối với Chân Phàm mà nói, thật là có điểm lộn xộn. Hơn nữa còn có một nhà xe hơi công ty dự định mời Chân Phàm làm quảng cáo. Cân nhắc đại mình đại lý qua dây eo sớp người đại diện. Vì vậy Chân Phàm không dự định lại đại lý bất kỳ xe hơi quảng cáo. Coi như là từ một mà chấm dứt. Trừ phi mình quảng cáo kỳ hạn đến kỳ. Cứ việc xe hơi công ty đại biểu đàm phán lần nữa cho thấy xe hơi chỉ ở nước Mỹ tiêu thụ. Chân Phàm cũng không có nhà. Cha ngươi tên chữ. Ta thậm chí không biết cha ngươi tên chữ. Chân Phàm một bên thử lễ phục. Vừa hướng một bên cho mình sửa sang lại quần áo Hashimoto vừa nói. Peter, Johnny cùng Robert có thể sẽ không ngây ngô thời gian rất dài. Bọn họ còn có việc phải làm. Ta sẽ lưu lại. Biết chưa? Ta biết. Cho ngươi thêm phiền toái. Hashimoto đem Chân Phàm quần áo làm theo còn có lại chuyển đến trước người của hắn. Nhìn xem, rất hài lòng cười. Đúng vậy, nàng rất hài lòng. Hắn có thể tham dự cha mình tiệc rượu. Hơn nữa còn mời Peter, Johnny cùng Robert. Lúc này để cho nàng cảm giác mình ở trước mặt phụ thân có lớn hơn quyền phát biểu. Hashimoto nhà rất lớn. So Chân Phàm ở Billy Buddha Villa biệt thự cũng lớn hơn nhiều lắm. Cho nên tiệc rượu sẽ ở chỗ này cử hành là khá vô cùng lựa chọn. Bọn họ phòng khách rất rộng rãi. Có lẽ chỉ có Robert biệt thự có thể so sánh với. Hơn nữa bố trí nguy nga lộng lẫy. Hiện ra cha nàng tài sản cùng tại Nhật Bản vòng giải trí địa vị. Bởi vì là tối hôm nay tham dự tử hội người rất nhiều đều là Nhật Bản trong vòng giải trí đại lão. Nhân vật, còn có rất nhiều minh tinh. Hơn nữa sức nặng đều vô cùng đủ minh tinh. Thí dụ như đang ăn khách nhân khí thiên hậu Saori Hara. Giới điện ảnh ngôi sao khổng lồ Thanh Mộc Chính Hạnh cũng không có vắng mặt. Còn có rất nhiều đang ăn khách. Nửa đỏ không đỏ cũng tới tham gia náo nhiệt. Cho nên lần này tiệc rượu lại có thể tới hơn 60 người. Cái này còn là phạm vi nhỏ bên trong mời kết quả. Ta ghét tiệc rượu. Người bên trong này cũng quá giả dối. Johnny hướng về phía Robert nói. Bất quá ta thích rượu nơi này sẽ. Ngươi nhìn một chút người nơi này. Bọn họ cũng đang tìm mình mục tiêu. Hoặc là vì hợp tác. Hoặc là vì câu dẫn một cái xinh đẹp nữ minh tinh. Cũng bao gồm ngươi. Johnny. Robert nhô lên bả vai. Ta chỉ muốn uống chút rượu. Sau đó hồi khách sạn ngủ. Dĩ nhiên. Nếu như một cái xinh đẹp nữ sĩ có thể cùng ta chung nhau nhảy một bản mà nói. Vậy thì khác làm đừng bàn về. Hắc, người đẹp, ta cho tới bây giờ không có gặp qua giống như người phụ nữ như vậy. Xinh đẹp, yêu nhã, thật là để cho thượng đế cũng động tâm. Chúng ta có thể tới một khúc sao? Ta là nói, chúng ta có thể đi nhảy một bàn. Hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn thẳng một cái đang hướng hắn đi tới người đẹp cười nói. Dĩ nhiên, tại sao không thể đâu? Robert Downey, ta biết ngươi, rất thích ngươi điện ảnh. Lúc nào có thể mang ta đi xem một chút Hollywood điện ảnh sao? Đúng rồi, ngươi còn không biết ta tên chữ đi. Rộng ruộng thật ngàn tử. Chấm ngoặc kép, cô gái đẹp kia cùng Robert lẫn nhau ôm. Hướng bên kia vũ ao đi tới. Thật là quá tốt, cái này chính là của chúng ta hữu nghị. Chấm ngoặc kép, Johnny hướng về phía Robert hình bóng giang tay ra vừa nói. Sau đó liền xoay người. Nhìn Gary, ta cùng ngươi uống rượu. Gary, ta thích rượu nơi này. Uống rất ngon, mặc dù không bằng chân, nhưng là cũng coi là uống thật là ngon. Ta cùng ngươi rót cái loạn say như bùn. Dĩ nhiên, bất quá. Cái này tựa hồ cũng không quá dài liền, bởi vì là, chấm ngoặc kép, Gary thanh âm còn không có rơi xuống tới, liền nghe được một người đẹp hướng về phía Johnny chào hỏi. Hey, Johnny, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Ta nghĩ nếu như ngươi đáp ứng, cái này đúng là ta vinh hạnh. Dĩ nhiên, tại sao không? Thật ra thì ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Ta nhất định phải mời vị này xinh đẹp nữ sĩ nhảy một bàn. Thậm chí ta đều có thể say ngã ở nàng trong ngực. Người định cho ta cơ hội này sao? Người đẹp, đúng rồi. Ta có thể ta tự giới thiệu mình một chút. Johnny Depp, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tên chữ, chấm ngoặc kép, vĩ dã phong hoa. Ngươi nhớ không? Người phụ nữ hướng Johnny nháy mắt một cái. Sau đó kéo hắn cà vạt. Nhẹ nhàng dẫn dắt, liền hướng vũ ao đi tới. Gary liền hướng về phía hai người bóng người cười. Sau đó giơ lên ly rượu hướng về phía bên cạnh Peter nói. Nếu như ta trẻ hơn 20 tuổi. Không, 10 tuổi, ta cũng có thể như vậy hấp dẫn người phụ nữ. Đáng tiếc ngươi không có. Ngươi tuổi đồng hồ báo thức vẫn còn ở đi về phía trước. Anh bạn, chúng ta đều già rồi. Bất quá. Ta có thể không có cảm giác được mình già yếu. Ngược lại cảm thấy thần thái sáng láng. Ngươi không có như vậy cảm giác sao? Ta là nói ngươi nhưng mà thường xuyên cùng chân rượu HCD. Ngươi biết sẽ có hiệu quả gì? Dĩ nhiên, ta biết. Vì già hơn cường tráng hơn. Peter giơ lên ly rượu cùng Gary đụng một cái. Sau đó cười. Nghe rất mâu thuẫn. Nhưng là không phải là không có khả năng thực hiện. Có phải hay không? Bởi vì chúng ta là bạn chân. Không đúng sao? Dĩ nhiên, Gary cũng cười. Sau đó nhẹ nhàng nếm một cái rượu trong ly. Mỉm cười gật đầu. Mà đang ở bọn họ tìm vui làm vui lúc này chân phàm nhưng ngồi ở thư phòng trên lầu bên trong. Trong thư phòng Hashimoto Park đang ngồi ở chân phàm đối diện một cái hơn 50 tuổi Nhật Bản. Ông già bên người, có chút khẩn trương nhìn chân phàm. Thật hân hạnh gặp ngươi, Hashimoto tiên sinh, Trần Phàm nhẹ nhàng uống một hớp bên người trên bàn uống trà cà phê. Hướng về phía cái đó Nhật Bổn cụ già cười nói, ngài là cha Hashimoto, ta đối với chúng ta lần này gặp mặt cảm thấy thật cao hứng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở, lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/lao-lai-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.